Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 63 trang dung tới. Đêm kia 100 hào sau khi xem xong, Đường Hạ lại chọn hơn 20 cái trọng chứng người bệnh cấp nhìn. Vẫn luôn nhìn đến 9 giờ nhiều, Trang Dung vẫn luôn ở phòng khám bệnh chờ. Sắc mặt âm trầm, Đường Hạ cũng không rảnh lo hắn. Người bệnh ở thống khổ rên gì, làm đại phu, hắn thật sự không đành lòng ném xuống bọn họ mặc kệ, vẫn luôn mau đến 10 giờ. Trang Dung nhịn không nổi, trực tiếp đứng lên, đem Đường Hạ trong tay hào xé, lôi kéo hắn liền đi, Đường Hạ thở dài. Dung Dung, ngươi xem bên ngoài còn có rất nhiều người bệnh không đi, đem ngươi mệt chết hôm nay buổi tối cũng. Xem không xong, trở về ngủ, Hách Văn Bắc ngáp một cái, đôi mắt cũng đỏ bừng, vẻ mặt mỏi mệt từ buổi sáng đến bây giờ, vẫn luôn cũng chưa nhàn rỗi. Hắn cũng khuyên, bác sĩ Đường trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại xem, Đường Hạ tâm mệt nói, kia ngày mai buổi sáng 7 giờ 30. Chúng ta sớm mở cửa, hạo Hách Văn Bác thúc giục. Ngài chạy nhanh đi thôi. Đóng cửa lúc sau ta sẽ đem nơi này quét tước sạch sẽ, Đường Hạ biết hắn cũng mệt mỏi quá sức. Không cần quét tước, ngày mai ta kêu hai cái giờ không lại đây quét tước một chút. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, Hách Văn Bác cười nói. Không cần, ta có một kiện dọn dẹp công năng, người khác nghe lời này khẳng định cho rằng nói giỡn. Nhưng Đường Hạ biết hắn có cái trợ lý hệ thống, này công năng còn rất đặc biệt. Đường Hạ cười, hành, ta đây đi trở về, về đến nhà thời điểm đã 10 giờ 30. Chu Thúc đem cơm bưng lên, oán trách hắn, lại vội cũng không thể tiêu hao quá mức thân thể, cũng muốn chú ý nghỉ ngơi. Thân thể mệt muốn chết rồi lại tưởng dưỡng liền lao lực, Đường Hạ cười khổ. Chu Thúc ngài là không thấy được cái kia trường hợp. Người bệnh nằm ở cửa chờ, ta thật sự là không đành lòng, ta biết ngài y giả thiện tâm. Chính là ngài cũng đến vì người nhà suy xét suy xét. Vạn nhất ngài sinh bệnh, chúng ta nhiều lo lắng, Đường Hạ mỉm cười gật gật đầu. Ta sẽ chú ý, nghĩ đến bên ngoài những người đó. Nhìn người nhà bị ốm đau tra tấn thời điểm, cái loại này tâm tình hắn có thể tưởng tượng ra có bao nhiêu sốt ruột. Chỉ là nhiều như vậy người bệnh, chỉ có hắn một cái bác sĩ. Như vậy đi xuống khẳng định là không được, Đường Hạ đi rồi lúc sau. Còn ở cửa chờ bệnh hoạn rất nhiều đều đi rồi. Có mười mấy không đi thế nhưng lấy ra lều trại. Liền ở Đường Hạ cửa chát lều trại. Buổi sáng tam điểm liền đổ hắn cửa. Cũng không tin lấy không được hào, hiện tại thời tiết đã phi thường lạnh. Buổi tối chân núi độ ấm có thể tới linh độ. Ở tại lều trại lãnh ngủ không được, bên này sự tình đã có phóng viên chú ý, ban ngày liền chụp quá ảnh chụp, hiện tại nhìn đến cái này trường hợp lại chụp ảnh chụp. Đem bản thảo phát ra thăng người bệnh ban ngày không bài thượng hào. Buổi tối tiếp tục chờ đãi, Đường Hạ y thuật rốt cuộc có bao nhiêu cao, thăng võng hữu nhìn đến tin tức mọi thuyết xôn xao, hảo cùng không hảo không thấy quá không biết, nhưng nhiều người như vậy đi xem. Hẳn là xem thực hảo, cũng có người nói, mặc dù hắn xem hảo, có nhiều người như vậy xếp hàng, ta cũng không nghĩ đi nhìn, chờ không nổi a. Ngày mới tờ mờ sáng, liền có người xếp hàng, tới rồi Đường Hạ mở cửa thời điểm đã bài 100 nhiều người. Phóng viên chụp đến lại phát đến trên mạng, thăng nghe đồn bác sĩ có thần dược. Cái này chân núi cửa nhỏ khám, hòa thành cái dạng này. Thăng võng hữu vừa thấy, những người này đều điên rồi sao? Thật sự cảm thấy Đường Hạ là thần tiên, một viên tiên đan là có thể đem bọn họ đều chữa khỏi sao? Đường Hạ không được mệt chết à? Một ngày đến trị bao nhiêu người? Người bệnh không dễ dàng, bác sĩ cũng không dễ dàng à? Chạy nhanh đều trị hết, chạy nhanh về nhà đi, đều quá vất vả, bắt được hào người liền có cái kia lão thái thái. Nàng là trời chưa sáng liền tới rồi, không nghĩ tới vẫn là xếp hạng mặt sau cùng. Hách Văn Bác xem nàng cong eo ôm bụng, khó chịu không được, liền đem hào cho nàng. Đã là đệ 99 cái hào, lão thái thái cầm hào. nội tâm may mắn, này nhóm người quá điên rồi. Sớm như vậy liền bắt đầu bài hào. Ngày mai buổi sáng nàng càng hẳn là sớm chút tới mới hảo, cầm hào nàng liền đang đợi. Này hào nhất định phải chờ đến mau giữa trưa thời điểm mới đáng giá. Những cái đó từ xa mà chạy tới. Giữa trưa thời điểm liền chạy tới. Bọn họ muốn làm thiên xem xong. Phải tiêu tiền mua hào. Này một cái hào ngày hôm qua có thể bán 500. Hôm nay nàng liền bán 600, quả nhiên đến giữa trưa thời điểm. Thật nhiều người bệnh từ nơi khác đổi tới. Vừa thấy nhiều người như vậy đều trợn tròn mắt. Hôm nay có thể xem xong sao? Người bên cạnh bất đắc dĩ nói. Khẳng định xem không xong bái. Đêm qua nhìn đến 10 điểm cũng chưa xem xong. Có thật nhiều người không đi. Hôm nay lại tới nữa một ít. Người càng nhiều. Sao có thể xem đến xong? Mới tới người bệnh sốt ruột. Nhưng ta mẹ bệnh rất nghiêm trọng. Nghe nói nơi này xem hào. Chúng ta đem đại bệnh viện chuyên gia hào đều lui. Chúng ta cũng là. Đại bệnh viện cái kia chuyên gia hào rất không hảo quải. Treo một tuần mới xông về phía trước. Nhưng là nghe nói nơi này có cái thần dược. Ăn lúc sau là có thể hào. Chúng ta liền đem cái kia hào lui. Lão thái thái cầm hào qua đi. 99 hào. Hôm nay có thể coi trọng. Có người mua sao? Mới tới hoài nghi. À gì, ngày này hào là thật vậy chăng? Tuyệt đối là thật sự. Lão thái thái chỉ vào cách vách thôn. Nhà ta chính là nơi này. Buổi sáng ta sớm tới bài hào. Ta cũng không cho các ngươi nhiều muốn. 600 đồng tiền lấy đi a di. 600 đồng tiền còn không nhiều lắm muốn. Ngày này hào cũng quá quý. Lão thái thái bóp eo. Khắc nghiệt nói. Ái mua không mua. Lại không cưỡng bách các ngươi mua. Không nghĩ mua liền chờ xem. Nửa đêm gió núi hô hô. Độ ấm thấp đến 0 độ. Đều mau kết băng. Các ngươi tuổi trẻ đều ngao được, ai biết người bệnh có thể hay không ngao trụ a? Dù sao ta tuổi này là chịu không nổi, lão thái thái nói xong muốn đi. Các ngươi không mua ta đi tìm người khác hỏi một chút, a di. A di đừng đi, ta thương lượng một chút, tiện nghi chút được không? Tiện nghi điểm này hào ta muốn, liền 600 đồng tiền. Chắc giá, mới tới người trẻ tuổi khẽ cắn môi. Ngài xác định này hào là thật vậy chăng? Ta thề, này nếu là giả, chúng ta cả nhà đều không tốt. Ta lớn như vậy tuổi còn có thể lừa các ngươi. Đi, chúng ta đi theo phía trước có hào đối lập một chút. Xem này tự có phải hay không giống nhau. Này tiểu tử viết chữ còn khá xinh đẹp, mới tới đi theo lão thái thái tìm mấy cái hào đối lập một chút, quả nhiên, chữ viết giống nhau như đúc. Lão thái thái không kiên nhẫn hỏi, ngươi mua không mua, không mua ta liền đi rồi, đừng đi đừng đi, ta mua, 600 liền 600, biết bên này không chi trả. Hắn tới phía trước liền mang theo không ít tiền tới, lão nhân thân thể chờ không được, tiêu tiền đi, cũng không để bụng điểm này, người này mua hào lúc sau. Đẩy mẹ nó liền đi phía trước đi rồi, có người nhìn đến mới tới đều có hào. Tức khắc bất mãn, tới 2 ngày vẫn là không có coi trọng, như thế nào mới tới liền có hào. Có cảm xúc kích động người bệnh người nhà chạy đến cửa đi hỏi. Các ngươi này hào là như thế nào bài? Hách văn bác giải thích, là ấn trước sau trình tự bài. Tới sớm chúng ta liền cho, tới chậm trọng chứng người bệnh chúng ta cũng cho. Bài không thượng hào các ngươi liền đi địa phương khác xem đi. Đừng chậm trễ, người kia như thế nào có hào? Ta xem hắn mới vừa xuống xe, hắn đều bắt được hào. Người nói các ngươi này hào là công bằng cấp sao? Mọi việc liền sợ có cái đi đầu. Chỉ cần có người xuất đầu, tùng bức đều dám lên đi làm một trận. Lập tức liền có người đón ý nói hùa. Đúng vậy, chúng ta ngày hôm qua liền tới rồi. Vẫn là không thấy thượng. Các ngươi bài hào cũng đến đem ngày hôm qua người trước bài thượng đi. Hách văn bác cười khổ. Các ngươi người nhiều như vậy. Ta cũng nhớ không rõ a. Chỉ có thể cấp xếp hàng dựa trước đường hạ lạnh mặt cầm lấy đại loa. Ái nhìn không thấy. Dám nháo sự liền báo nguy. Tiểu bác, trở về bốc thuốc. Bị đường hạ khí thế dọa tới rồi. Trong lúc nhất thời cửa người an tĩnh không ít vẫn luôn nhìn đến giữa trưa một điểm nhiều. Đường Hạ cùng Hách Văn Bác khiêng không được, hai người quyết định ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói, có người bất mãn, xem đi, đại phu lại đi ăn cơm, lại cho chúng ta lược nơi này, kẹp ở trong đám người phóng viên quay video. Phỏng vấn một chút, các ngươi tới mấy ngày rồi? Ta đây là đệ hai thiên, ngày hôm qua không bài thượng, hôm nay sớm tới vẫn là không bài thượng, người bệnh người nhà càng nói cảm xúc càng kích động. Ta là cùng công ty thỉnh giả tới, lại không quay về công tác cũng chưa, vì tới hắn nơi này xem bệnh. Ta đem chuyên gia hào đều hủy bỏ, đáng tiếc vẫn là không thấy thượng, ta mẹ đêm qua lăn lộn này một vòng. Gần đây thời điểm càng nghiêm trọng, thật muốn ra điểm sự, bọn họ ai phụ đến khởi trách nhiệm, bên cạnh rất nhiều không bài thượng hào người đều nói, ta là ngày hôm qua tới, ta là hôm trước tới, đến bây giờ cũng chưa coi trọng, cũng không biết hắn như thế nào bài hào, dù sao ta nghe nói kia hào bán được 600 một chương, hắn nơi này đăng ký không phải không cần tiền. Sao, kia ta không biết. Dù sao có người hoa 600 đồng tiền liền bắt được hào đi phía trước, ngày hôm qua cũng là cả buổi kêu không được một cái hào, đến giờ hắn liền ăn cơm đi à, ai đau lòng chúng ta à, nếu một người xem bất qua tới, cũng đừng ôm nhiều như vậy sống. Bên cạnh có bình tĩnh người bệnh nghe được lời này, nhịn không được nói hai câu, lời nói cũng không thể nói như vậy, từ lúc bắt đầu bác sĩ Đường liền nói. Có thể đi liền đi, đừng ở chỗ này đợi, chậm trễ xem bệnh, đúng vậy, đêm qua ta nghe nói hắn nhìn đến 10 giờ, hôm nay buổi sáng 7 giờ rưỡi liền tới rồi, hiện tại đều một chút, ngươi còn có thể không cho người ăn cơm, hắn ngày hôm qua ăn cơm giống như cũng đến thời gian này. Rất vất vả, trên mạng phẫn thanh mặc kệ phía sau người ta nói cái gì. Nghe xong trước hai câu liền bắt đầu tình cảm mãnh liệt nhục mạ. Này đại phu, ăn cơm so người bệnh sinh mệnh đều quan trọng. Cũng không phải là, cái gì ngoạn ý nhi. Hào đã bán được 600-700 một chương. Cái quỷ gì, đăng ký so bệnh viện con quý. Trước đừng có gấp nha. Này không cũng có người nói hắn buổi sáng 7:30 liền tới rồi. Đến một điểm mới ăn cơm. Ta cảm thấy đã thực không dễ dàng, đại phu cũng là người, người bệnh người nhà kích động cảm xúc quá dễ dàng mang tiết tấu. Người bình thường nhìn đến bọn họ bộ dáng này đều sẽ đồng tình bọn họ. Ta cảm thấy đại gia lý trí một chút, cẩn thận ngẫm lại, đại phu vội đến một điểm mới ăn cơm, cũng thực vất vả, một chút ăn cơm làm sao vậy? Muốn ta nói cũng đừng ăn cơm, chạy nhanh cho người ta xem bệnh. Không nhìn thấy có người bệnh nằm đâu, vạn nhất chết mấy cái, Đường Hạ phụ đến khởi trách nhiệm sao? Ta cảm thấy người bệnh nói có lý, không này bản lĩnh cũng đừng ôm này sống, ngươi xem không được kêu nhiều người như vậy tới làm gì? Này không phải Đường Hạ gọi tới đi, các ngươi mở mắt ra nhìn xem, Đường Hạ vẫn luôn ở khuyên bọn họ đi, đừng lại chờ, nhưng đánh đổ đi, ta đã sớm nhìn không thuận mắt. Vừa nói Đường Hạ không tốt, những cái đó nhược trí cẩu liền bắt đầu che chở, cũng không biết có cái gì nhưng hộ. Đường Hạ cho ta xem qua bệnh, ta biết Đường Hạ bác sĩ không phải loại người như vậy. Hắn nơi đó xem bệnh không cần đăng ký phí 600-700, ta cảm thấy bên trong khẳng định có vấn đề, ông nội của ta ở Đường Hạ nơi đó xem qua bệnh. Đăng ký xác thật không cần tiền. Hắn nơi đó xem xong bệnh khả năng đều hoa không được 600 đồng tiền. Ta cảm thấy truyền thông vẫn là muốn điều tra rõ lúc sau lại nói. Không cần như vậy tùy ý liền bá ra tới. Dẫn phát đại gia bất mãn cảm xúc cứ việc lý trí võng hữu tận lực thế Đường Hạ nói chuyện. Một cái hào 600. Đợi 2-3 thiên còn có không treo lên hào. Mặc kệ nằm ở cửa người bệnh đi ăn cơm, như vậy cách nói vẫn là truyền đi ra ngoài, rất nhiều không? Rõ chân tướng võng hữu nhìn đến ảnh chụp nhiều người như vậy. Có ngồi, có nằm, tin là thật, mặt sau hình ảnh cũng chưa xem, liền bắt đầu bạo mắng, Đường Hạ nổi danh liền phiêu. Thảo, 600-700 một cái hào, hắn thật đúng là dám muốn, người bệnh chết ở trước mặt đều mặc kệ. Hắn đi ăn cơm, hảo nghiêu bức a, loại nhân cha này đại phu ta còn là lần đầu tiên thấy. Những cái đó nói Đường Hạ là cái hảo đại phu người. Hiện tại liền hỏi ngươi mặt có đau hay không? Trước hai ngày còn có người cho hắn đưa biển, thật là mù mắt chó cũng mù tâm. Loại này đại phu như thế nào có thể không làm thất vọng câu nói kia? Diệu thủ nhân tâm, liền nhân tâm hai chữ. Đường Hạ không thẹn với lương tâm sao? Ghê tởm, đi tìm chết đi, ngoặc kép, Đường Hạ cơm không ăn mấy khẩu. Hệ thống đột nhiên phát ra cảnh báo. Danh vọng giá trị rớt, vẫn luôn ở rớt, Đường Hạ nhăn lại mày. Chạy nhanh tra xét một chút, đây là tình huống như thế nào? Rớt nhanh như vậy. Hệ thống, kiểm tra đo lường đến ác ý cảm xúc giá trị cộng 2000 cộng 2000 cộng 3000 cộng 1600. Đường Hạ khó hiểu, lớn nhỏ không đồng nhất, không phải một người, hệ thống, cung cấp người quá nhiều, kiểm tra đo lường không đến cụ thể người, Đường Hạ trầm khuôn mặt, đem bánh bao hướng trong miệng tác, nhiều người như vậy chờ ta xem bệnh. Ta xem không xong bọn họ khẳng định có bất mãn cảm xúc, Đường Hạ còn tưởng rằng là ngoài cửa này đó. Người bệnh người nhà cung cấp hệ thống, có lợi có tệ, nếu ác ý cảm xúc giá trị quá nhiều, thiên đạo kiểm tra đo lường đến lúc sau sẽ tự động mở ra chuyển hóa công năng. Chúng ta về sau có thể đổi dược phẩm, chính là nếu danh vọng giá trị hàng đến 100 vạn dưới. Chúng ta còn muốn tích góp danh vọng giá trị, ta đây cũng không có biện pháp, Đường Hạ trong lòng. Sốt ruột, ta cùng tiểu bác vội thủy đều không kịp uống. Liền WC cũng chưa đi, lúc này Vương A Di bưng hai đại chén canh từ cửa sau tiến vào. Tiểu Đường, tiểu bác, đừng uống kia cháo, ta tân ngao gà đen canh. Một người tới một chén, Đường Hạ cười. Không cần. Hai chúng ta đều mau ăn no, Vương A Di đem canh buông. Uống đi, hai người các ngươi đều kéo chung quanh kinh tế. Ta trong tiệm sinh ý nhưng phát hỏa, hiện tại Vương A Di không chỉ có bao bao tử. Còn nấu các loại canh, giống loại này gà đen canh, xương sườn canh, lão vịt canh gì đó. 20 đồng tiền một chén, bán đặc biệt hỏa, Đường Hạ phủng chén uống một ngụm. Hương vị xác thật không tồi. Cảm ơn A-di, Vương A-di đau lòng. Hai ngày này mệt muốn chết rồi đi, Đường Hạ vừa uống vừa gật đầu. Mệt thảm, ăn xong lúc sau nghỉ nửa giờ, A-di ngài xem cửa người. Vô pháp nghỉ, Vương A-di bất mãn. Bọn họ còn ồn ào đâu. Những người này như thế nào một chút cũng không biết đau lòng người. Nhà bọn họ người là người. Đại phu liền không phải người. Đường Hạ cảm nhận được danh vọng giá trị còn ở rớt. Trong lòng cực độ không yên ổn, ta cơm nước xong tiếp theo cho bọn hắn xem đi, kia cũng không thể đem chính mình mệt mỏi chết. A, Đường Hạ thở dài. Hắn có biện pháp nào đâu. Hắn là đại phu, hiện tại danh vọng giá trị còn ở rớt. Nếu ngăn không được, hắn liền phải tiếp theo lên tiếng vọng giá trị nhiệm vụ. Lăn lộn lâu như vậy mới tích góp tích phân. Như vậy ngã xuống, quá đau lòng, lúc này, một trung niên nhân mang mũ cùng khẩu trang, đi vào nơi này, hắn nhìn hạ trên mạng tình huống, nghe được hiện trường người cũng nói như vậy, lập tức giấu ở trong đám người hô một câu, cơm nước xong sao, ăn lên không để yên, còn có cho hay không chúng ta xem bệnh a? Vốn dĩ liền có chút nhân tình tự không ổn định, nghe thế một tiếng kêu, lập tức đi theo kêu. Đúng vậy, cơm nước xong sao, này đều ăn nửa giờ. Thanh âm đại Đường Hạ ở phòng khám bệnh đều nghe thấy được. Đường Hạ khó hiểu nhìn nhìn thời gian, này bất tài 10 phút sao? Nào có nửa giờ, người nọ mở ra camera, bắt đầu ghi hình, thấy được sao? Hiện tại nhiều người như vậy đều chờ xem bệnh, Đường Hạ cũng mặc kệ, không thể cho người ta xem, nói thẳng xem không được. Cũng đừng chậm trễ đại gia trị liệu, nên đi bệnh viện đi bệnh viện, đừng ở chỗ này chờ. Vạn nhất chậm trễ, người không được, hắn phụ trách sao, có một cái đi đầu nháo sự, những cái đó không có can đảm liền dám tham dự. Đại gia nghĩ thầm làm ồn ào khả năng còn có thể bắt được hào đâu. Vì thế rất nhiều người đều đi theo cùng nhau nháo, có rất nhiều nhìn không được người bệnh liền nói. bọn họ quá kỳ cục trong lúc nhất thời. Trường hợp chia làm hai cái cực đoan, một bên là muốn nháo sự, một bên chính là cảm thấy bọn họ thật quá đáng. Nói đại phu cũng yêu cầu ăn cơm nghỉ ngơi, hệ thống. Kiểm tra đo lường đến ác ý cảm xúc giá trị cộng 30000 cộng 30000 cộng 30000. Đường Hạ trên tay động tác một đốn, giống nhau cái này chỉ số khẳng định phải đối hắn trả giá cái gì hành động. Là tới tìm phiền toái sao? Hệ thống cũng phiền, vốn dĩ liền đủ loạn. Ngươi đi đầu nháo sự còn hành. Khác bệnh viện tới, ba ba đi ra ngoài làm hắn. Khác bệnh viện, Đường Hạ thật dài thở dài. Chung quy vẫn là đắc tội đồng hành, hệ thống khí dậm chân. Ba ba làm hắn làm hắn làm hắn. Đường Hạ trấn an, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi trước kia đụng tới loại sự tình này đều là đương rùa đen rút đầu giấu đi, hệ thống. Ngươi khiêng lên ngươi cây chổi đi làm hắn. Làm hắn, không cần túng, nhiều người như vậy đâu. Ta đi ra ngoài làm bọn họ một đám người. Đường Hạ hít sâu một hơi, làm chính mình hòa hoãn một chút thần kinh. Lại nháo chúng ta liền báo nguy. Nhất định phải bình tĩnh, lúc này liền có người phá cửa. Đường Hạ ngươi mau ra đây đi. Ta mẹ té xỉu, ngươi mau đến xem. Đường Hạ trong lòng lột bột lập tức, ném xuống chiếc đũa, liền áo khoác cũng chưa xuyên. Vội vàng lao ra đi. Người đâu? Chạy nhanh nâng tiến vào. Người nọ đẩy xe lăn liền hướng trong chạy. Lão thái thái xác thật nhắm mắt lại. Vẫn không nhúc nhích, Đường Hạ giúp người trẻ tuổi đem này lão nhân đẩy mạnh tới sau. Cắt bắt mạch, lại lột ra đôi mắt nhìn, sắc mặt lập tức liền lãnh xuống dưới. Các ngươi có hào sao? Người trẻ tuổi sốt ruột nói. Đều đến lúc này còn hỏi hào không hào. Ngươi chạy nhanh cứu nàng nha. Cho nàng chữa bệnh, Đường Hạ sắc mặt lãnh xuống dưới. Nếu đều giống các ngươi như vậy trang bệnh. Nơi này liền càng rối loạn, ai chăng bị bệnh? Ta mẹ chính là bị bệnh. Ngươi có thể hay không xem? Ta tới hai ngày này, chậm trễ cho ta mẹ xem bệnh. Ngươi bồi đến khởi sao? Đường Hạ lạnh mặt, đi ra ngoài đi, đừng lại trang, nàng có phải hay không thật vượng? Ta có thể sờ đến ra tới, ngươi rốt cuộc có phải hay không đại phu? Ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm? Kia nam vành mắt đỏ bừng. Vội vàng vàng móc ra tiền bao, ta cho ngươi tiền được chưa? Ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Ngươi cứu ta mẹ đi. Đường Hạ nhìn đến đối phương tắc tiền, vội vàng sau này lui một bước, người nọ không khỏi phân trần đem tiền hướng trong tay hắn tắc. Đường Hạ cũng sinh khí, này không phải tiền sự. Đường Hạ thực xác định, này lão thái thái chính là giả bộ bất tỉnh. Hơn nữa thân thể của nàng căn bản là không có gì tật xấu, kia nam cảm xúc kích động. Còn tưởng lôi kéo, vương A di một phách cái bàn, nháo cái gì nháo, đều nói mẹ ngươi là giả bộ bất tỉnh. Chạy nhanh đẩy người đi ra ngoài, không hào cũng đừng tiến vào ồn ào. Vương A di dáng người cường tráng, đông bắc A di thực sự biêu hãn, một giọng nói đem người nọ cấp chấn trụ, phòng trừng thật đánh lên tới. Hắn đều đánh không lại này béo A-di, người trẻ tuổi kia đẩy mẹ nó lạnh mặt đi ra ngoài. Ra cửa liền kêu, xem đi, người đều hôn mê, đưa tiền thiếu hắn đều không cứu. Đây là cái gì cướp chó đại phu? Tạp hắn thẻ bài, rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, té xỉu đều không cho xem. Thiệt hay giả, vừa rồi đi đầu nháo sự người nọ cấp người này sự cái ánh mắt. Ý bảo hắn dùng sức nháo. Nháo hắn làm không đi xuống mới hảo, người trẻ tuổi thu được tín hiệu. Đứng ở cửa liền mắng, ta mẹ sắp chết đều không cho xem. Đây là trên mạng có tiếng đại phu, còn diệu thủ nhân tâm, xú không biết xấu hổ. Mọi người đều tới xem a, liền loại này lòng dạ hiểm độc đại phu. Một cái hào bán được 600 đồng tiền, tới sớm cũng chưa dùng, đợi 2-3 thiên đều không cho xem. Người chết ở trước mặt hắn hắn đều không nháy mắt, ta cho hắn 2000 hắn đều trễ ít, hắn ở bên này nháo, một người khác liền phát sóng trực tiếp, võng hữu nhìn đến lúc sau đều khí tạc, phía trước còn bởi vì Đường Hạ mặt thích hắn người đều khí. Không được, hung hăng mắng hắn, thật nhiều ở đường hạ nơi này xem qua bệnh người hiện tại đều choáng váng. Nhiều như vậy video bãi ở trước mắt, còn có nhiều như vậy người bệnh tình cảm mãnh liệt cùng nhau nháo. Hẳn là thật sự đi, hắn phía trước rõ ràng không phải như thế, chẳng lẽ thật là nổi danh lúc sau liền phiêu. Đường hạ cảm nhận được danh vọng rớt đến phi thường mau. Đã rớt đến thăng cấp tuyến dưới. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hai ngày này không ăn được cơm, ngủ đến lại không tốt. Hơn nữa mệt nhọc, đường hạ đột nhiên cảm giác được dạ dày đau, Vương A-di nhìn không được. Đi ra ngoài mắng, ai thu ngươi tiền, ngươi muốn hay không lương tâm. Ngươi loại này hắc tâm can tiểu tâm ra cửa đâm chết a. Này lão thái thái còn giả bộ bất tỉnh đâu. Trang cái gì trang, sốt ruột về nhà đưa tang a. Vương A Di lớn giọng, trung khí 10 phần, như vậy một mắng cái kia giả bộ bất tỉnh lão thái thái khí mặt đỏ bừng, đường hạ ôm bụng. Cảm giác cả người đều mất đi sức lực, liền vạch trần nàng sức lực cũng chưa. Tâm mệt nói, Vương A Di, đừng xảo, tiểu bác báo nguy đi, lại nháo đi xuống ta cũng chịu không nổi, cảnh sát tới cũng mau. Báo nguy vài phút liền đến, cảnh sát còn chưa nói lời nói đâu. Ở cửa nháo sự người nọ lập tức kêu, còn có hay không thiên lý, không cho xem bệnh còn làm cảnh sát tới bắt, tang lương tâm a, người này một nháo, một người khác liền phối hợp hắn bắt đầu ghi hình, lục xong liền hướng trên mạng phát, xem, không chỉ có không cho xem bệnh, còn báo cảnh sát, lại đem nói thật người bắt lại, đáng thương lão thái thái hiện tại còn vượng đâu, không biết còn sống không có, trên mạng mắng càng kịch liệt. Đường hạ đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích, nhìn cửa những người này, điên cuồng nhục mạ hắn sắc mặt, cảm nhận được hệ thống ác ý cảm xúc giá trị không ngừng dâng lên, thiên đạo cảm ứng được hắn không? Có làm bất luận cái gì chuyện xấu, lại bị vô duyên vô cớ nhiều như vậy ác ý vây quanh. Công kích, tự động mở ra chuyển hóa công năng, nhưng mà đường hạ lúc này một chút cao hứng cảm giác đều không có. Hắn chỉ là cảm giác được trái tim băng giá, ở bất luận cái gì sự trước mặt hắn đều là rộng lượng. Đạm bạc, hắn trước nay liền không có cảm giác được ủy khuất. Hắn cảm thấy, sinh mệnh nắm ở chính mình trong tay. Hắn là có thể đủ cười xem hết thảy, nhưng mà... giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được bất lực. Có loại tại đây nơi đầu sóng ngọn gió thượng không chỗ tránh né cảm giác. Dạ dày đau càng nghiêm trọng. Cái loại này trái tim băng giá cảm giác thậm chí làm hắn cảm giác có điểm đến mê mang. Hắn cấp những người này chữa bệnh đồ chính là cái gì? Lúc này tam chiếc siêu xe khai lại đây. Căn bản thấy người, đấu đá lung tung, dọa trước cửa người sau này rời khỏi một tảng lớn. Đường hạ nhìn đến quen thuộc biển số xe, ánh mắt lập lòe một chút, mặc danh muốn khóc lại kiên cường người. Ở nhìn đến người nhà kia một khác. Sở hữu hủy khuất đều sẽ có vô hạn phóng đại, đặc biệt là giờ phút này. Hắn thật sự thực mê mang, thực trái tim băng giá trang dung trực tiếp đẩy cửa xuống dưới. Ngay sau đó trước sau trên xe xuống dưới vài cái bảo tiêu. Trang dung lập tức đi đến đường hạ bên người, một câu cũng chưa nói. Trực tiếp giải rớt đường hạ màu trắng áo dài nút thắt, đường hạ dùng sức chớp chớp chua xót đôi mắt. Làm chính mình thả lỏng lại, chính mình cũng không biết, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Dung Dung, làm gì vậy? Trang Dung sắc mặt âm trầm nói. Đóng cửa, không nhìn, làm cho bọn họ nháo, bảo tiêu đã vào cửa khám. Thu thập đường hạ đồ vật, nên mang đi đều mang đi, liền hách văn bác đồ vật đều cấp thu thập ra tới. Thậm chí đem ở hậu viện chơi cộc lốc ôm ra tới, Trang Dung ném áo dài. Tiếp nhận đường hạ áo khoác ở trên người hắn, ôm bờ vai của hắn liền đi, bảo tiêu không nói hai lời liền giữ cửa cấp khóa. Nháo sự người nhìn đến nơi này, có ý tứ gì, như thế nào đóng cửa, không cho nhìn, Trang dùng ánh mắt đảo qua kia mấy cái đi đầu làm ầm ĩ. Lạnh băng ánh mắt làm mấy người này không ngọn nguồn rụt cổ. Cảm thấy một trận đến xương hàn, Trang dùng thanh âm không cao. Ngữ điệu cũng không mau, nói ra nói khiến cho bọn họ mặc danh cả người run lên. Nháo đi, hôm nay tham dự nháo sự, tốt nhất không ai sai xử, nếu không có một cái tính một cái, liền các ngươi phía sau màn chủ tử, đều đừng hảo quá, Đường Hạ còn không có phản ứng lại đây. Đã bị Trang Dung ôm bả vai cường thế lôi đi, có người đáng giá xem, có người chỉ xứng chờ chết, Đường Hạ quay đầu lại nhìn mắt những cái đó người bệnh. Đây là hắn lần đầu tiên đem người bệnh lưu lại nơi này. Không thể bởi vì cá biệt người, liền đem nhiều như vậy vô tội người bệnh đều lưu lại, Trang Dung không khỏi phân trần. Đem hắn ấn tiến trong xe, nhìn Đường Hạ thuần túy ánh mắt, Trang Dung ngữ khí hòa hoãn xuống dưới. Những người đó ta sẽ lấy ra tới, làm ngươi đơn độc xem, nháo sự liền thôi bỏ đi, bọn họ chỉ biết đau lòng chính mình người nhà, không có nhân tâm thương ngươi. Hiện tại về nhà, nghe ta, Đường Hạ trà sát mặt, che giấu chính mình xấu hổ, không biết hiện tại vành mắt đỏ không có, vừa rồi thật là ủy khuất cực kỳ. Hắn một bên xoa một bên che mặt, một bên cười nói, ta là ngươi ca, ngươi thế nhưng làm ta nghe ngươi, cho nên, ta đau lòng. Trang Dung kéo xuống Đường Hạ tay, đôi tay phủng trụ hắn mặt, nhìn thẳng Đường Hạ đôi mắt, nghiêm túc nói, ta dưỡng ngươi. Đừng lại vì người khác liều mạng, đừng vì người khác mệt nhọc, đừng vì người khác sinh khí, Đường Hạ mặc danh trong lòng nhảy dựng. Mặt đỏ, này hùng hài tử, nói bậy gì đó, Trang Dung nhìn đến Đường Hạ lúc này biểu tình. Trong lòng vừa động, cúi đầu ở Đường Hạ trên trán hôn một cái. Chuyện này ta xử lý, Đường Hạ, ngoặc kép, hệ thống nhìn đến nơi này, mặc danh cảm thấy thực khó chịu. Nó ba ba bị người khi dễ, làm con của hắn, như thế nào có thể không hề làm. Sau đó, đại gia liền nhìn đến, ngày mùa đông thần kỳ bay qua tới một con ong mật. Đối với lão thái thái chán ong ong ong xoay hai vòng. Mông nhắm ngay lão thái thái cái mũi. Chát, nương nha, lão thái thái tạch một chút đứng lên, đau thẳng nhảy nhót, há mồm liền mắng, trung khí mười phần, nơi nào tới ong mật. Đau chết ta lâu, mọi người, ngoặc kép, này nơi nào giống sinh mệnh đe dọa. Hết chương.